Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, người thật là thần minh đại nhân. Suzuki Hitomi thần thuật vừa ra, đại ma đạo sư tự đình chỉ chính mình công kích. Người nói cái gì? Hắn hỏi. Là thần thuật. Hắn có chút không dám tin tưởng. Khó nói Suzuki Hitomi là thần sao? Không, chỉ là so cấm chú cao hơn một tầng mà thôi. Nhưng là thần thuật ngược lại thật. Là một cái thần minh giáo cho ta. Suzuki Hitomi nói. Hắn còn không nghĩ là nhanh như thế thừa nhận mình là thần minh đây. Hắn còn không có chơi chán đây. Không thể nào. Đại ma đạo sư nói. Thần minh là không có khả năng khiến nhân loại truyền thụ thần thuật. Đại ma đạo sư tâm tình có chút kích động. Thần thuật uy lực, cùng với áp dụng quá trình. Không phải thần minh là không có cách nào. Nếu như là nhân loại sử dụng thần thuật, như vậy người này sẽ chết. Hắn được không thần lực ở trong cơ thể hắn cảm giác. Giống như một cái một tiền thưởng chén nhất định phải trang 5 tiền thưởng một dạng. Sẽ bảo, đại ma đạo sư nói. Ồ, thật sao? Suzuki Hitomi rửng rưng nói. Các ngươi tới. Suzuki Hitomi hướng nho nhỏ dong binh đoàn mấy người hài tử môn kêu nói. Thần minh đại nhân gọi chúng ta đi qua. Kawakanogi dùng tiếng Nhật nói. Vốn là, lấy Suzuki Hitomi thanh âm là không truyền tới mấy người hài tử trong lỗ tai. Nhưng là, Kawa ba huynh muội thân thể có thần lực, thính lực tự nhiên cũng gia tăng. Mà còn, Suzuki Hitomi la hét trong, vẫn là bao hàm lấy một tia thần lực. Các ngươi đang nói gì à? Ryan căn bản nghe không hiểu bọn họ nói. Kỷ lý oa lạp, chúng ta nói, Kaka bảo chúng ta đi qua. Ba huynh muội nhìn nhau một chút, vẫn là Kawakanogi đối với Ryan nói. Ồ, Ryan đáp ứng lấy, cùng Kawa ba huynh muội cùng đi đến Suzuki Hitomi nơi. Đến, ngươi xem bọn họ trong thân thể có phải hay không có thần lực. Suzuki Hitomi mang lấy Kawa ba huynh muội đi tới đại ma đạo sư trước mặt nói. Ta xem, đại ma đạo sư không thể tin được chỉ mình nói. Đúng vậy. Người xem, người không phải là không người đáng tin trong thân thể sẽ có thần lực sao? Cho nên cho ngươi nhìn một chút. Suzuki Hitomi nói, ta xem theo ta nhìn. Đại ma đạo sư không phục đi về phía Kawa ba huynh muội. Đừng sợ, bọn nhỏ, ta chỉ là xem các ngươi một chút trong thân thể có năng lượng gì. Đại ma đạo sư còn có chút sợ, những hài tử này không biết rõ mình muốn làm gì. Ôn nhu nói, ngươi xem đi, Kawakanogi đại biểu ngoài ra hai cái nói. Chỉ bất quá, bị đại ma đạo sư tưởng lầm là tất cả đứa bé đều có. Mà còn, hắn thứ nhất tìm được Ryan. Đứa bé này trong cơ thể không có. Nhìn thấy hắn tìm tới Ryan. Suzuki Hitomi nói, có ta hay không muốn xem mới biết rõ. Đại ma đạo sư nói, vừa nói. Hắn liền đem để tay tại Ryan bả vai trên. Hắn dùng ma lực tại Ryan trong thân thể chạy một vòng. Chỉ phát hiện Ryan trong thân thể có chút hứa ma lực. Đấu khí cùng với kiếm khí. Bất quá, ở cái thế giới này, thời đại, bọn nhỏ trong thân thể. Đây là bình thường, tại bọn nhỏ từ từ sau khi lớn lên, chỉ biết chỉ nhô ra một loại, áp chế khác hai loại, mà nhô ra cái này một loại. Chỉ biết đem hài tử biến thành ma pháp sư, kiếm sĩ hoặc là chiến binh. Ryan đứa nhỏ này bên trong thân thể năng lượng như thế cân bằng. Rõ ràng cho thấy từ nhỏ đã không có hệ thống huấn luyện qua. Vô luận bất kỳ một loại, đứa nhỏ này trong cơ thể không có thứ gì. Đại ma đạo sư nói, hắn cái gọi là không có gì cả chính là nhân là Ryan trong cơ thể năng lượng quá cân bằng. Cho nên căn bản không thi triển được những năng lượng này. Cho nên biểu hiện hình như là không có gì cả một dạng. Người nhìn thêm chút nữa ngoài ra ba cái. Suzuki Hitomi tỏ ý nói. Vậy ta sẽ nhìn một chút. Đại ma đạo sư liếc hắn một cái. Nói, vừa nói. Tới trước đến Kawakaki bên người. Lấy tay đặt ở bả vai hắn trên. Dò xét lên. Ồ, đây là cái gì năng lượng? Hắn lẩm bẩm nói. Kawakaki thân nội lực lượng cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác. Nhưng là vừa không nói ra được. Trừ cái đó ra, loại lực lượng này cũng là thuộc về rất cân bằng kia loại. Đương nhiên, đây không phải là Ryan trong cơ thể kia loại cân bằng. Mà là có lấy một loại tối sầm 100. Hắc chơi bời đương kia loại cân bằng. Không được, phải tiếp tục nhìn một chút những đứa trẻ khác. Đại ma đạo sư nghĩ lấy. Lại điều tra Kawakamizu cùng Kawakanogi trong cơ thể. Sau đó hắn liền phát hiện. Cái này ba đứa hài tử trong cơ thể năng lượng là một dạng. Bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng vì cái gì cho ta một loại quen thuộc cảm giác? Đại ma đạo sư hỏi. Người không cảm thấy cùng ta sử dụng thần thuật giống vô cùng sao? Suzuki Hitomi nói. Suzuki Hitomi nói chưa dứt lời. Cái này nói một chút. Đại ma đạo sư liền biết rõ. Đây tuyệt đối là cùng Suzuki Hitomi sử dụng kia loại không biết năng lượng là một dạng. Hắn thân là đại ma đạo sư. Tiếp cận với nửa pháp thần tồn tại. Đương nhiên biết rõ loại lực lượng này cùng thần lực là một dạng. Hắn đã sờ tới ngưỡng cửa này. Ít nhất, pháp thần thần lực và Suzuki Hitomi sử dụng thần lực có lấy nhất định khác nhau cùng chỗ giống nhau. Khác nhau đừng nói. Cùng chiến thần, pháp thần, đấu thần đều không một dạng. Chỗ giống nhau chính là vô luận là pháp thần. Chiến thần vẫn là đấu thần sử dụng năng lượng. Bên trong đều chứa bị xưng chi là thần chi lực năng lượng. Mà cái năng lượng này... Suzuki Hitomi thần lực trong cũng có, còn như cũng không có đạt tới thần cấp đại ma đạo sư. Tự nhiên cũng là tại trong sách biết rõ, cái này loại sách vở không đồng nhất như vậy, sẽ không tại cái gì thư viện hoặc là vương thất có thể tìm được. Hắn là như vậy cơ duyên xảo hợp dưới, mới ở một cái trong di tích phát hiện ghi chép nhìn thấy. Giống vô cùng, chỉ là, ta có thể thấy được. Những hài tử này trong thân thể bị ngươi xưng chi là thần lực năng lượng. Cũng không phải những hài tử này. Vẫn bị người là quán thâu đi vào. Cho nên, hẳn là ngươi quán thâu. Đại ma đạo sư nói. Sau đó thì sao? Suzuki Hitomi hỏi. Hắn biết rõ đại ma đạo sư còn có lời còn chưa dứt. Sau đó chính là, loại năng lực này, nhân loại căn bản không làm được. Đại ma đạo sư nói. Có lẽ, nhân loại có thể chịu đựng thần lực ăn mòn. Nhưng là, tuyệt đối không thể nào đem thần lực từ một người trên người quán thâu đến một cái khác trên người. Có thể làm như vậy chỉ có thần. Đại ma đạo sư càng nói càng cung kính. Thần minh đại nhân, khoan thứ ta phạm dưới tội. Đại ma đạo sư đột nhiên quỳ dưới. Nằm ở Suzuki Hitomi bên chân nói. Ta không phải thần minh. Suzuki Hitomi tại Ryan không dám tin trong ánh mắt, đối với đại ma đạo sư nói, cầu thần minh đại nhân khoan thứ, ngài trung thành người hầu lại dám ở đối với ngài hạ độc. Đây là ta tội lỗi. Đại ma đạo sư nói, không nói trước không phải thần minh, coi như ta là thần minh, người cũng không phải ta người hầu đi, người thần hẳn là ma pháp chi thần tài đối với. Đúng, đi. Suzuki Hitomi nói, hắn đối với mấy cái này thần vẫn còn có chút nghiên cứu. Khoan thứ ta đi, tức khiến ngài không phải ma pháp chi thần. Ngài và ma pháp chi thần quan hệ cũng là so với ta cùng ma pháp chi thần quan hệ cường. Đại ma đạo, sư nói, đùa, đều là thần A, đắc tội Suzuki Hitomi, hắn tự cấp ma pháp chi thần nhất nói. Mình không phải là đời này đều được không pháp thần. Đương nhiên, đây chỉ là đại ma đạo sư suy nghĩ chủ quan. Còn không chờ Suzuki Hitomi trở về đại ma đạo sư nói. Lúc này, Ryan mở miệng nói. Kaka, ngươi thật là thần minh đại nhân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.